Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 474. Tâm quá lớn. Sở Từ nói đáng thương. Mày nhăn lại, vẻ mặt khổ tướng, nhìn tựa như trong lòng có bao nhiêu đại ủy khuất giống nhau. Bất quá nàng này mày vốn là có vài phần anh khí. Mặc dù lúc này trang đáng thương cũng như cũ không giống Thôi Hương Như, thậm chí Tần Trường Tố Như. Vậy tự nhiên, đặc biệt là kia tinh quái ánh mắt, ngược lại còn mang theo vài phần trêu chọc. Tuổi là tiểu, nhưng thái độ giống như là một cái lão đại nhân ở hồng hài tử dường như. Tần Trường Bình nhìn lên Sở Từ như vậy, có chút dở khóc dở cười. Bất quá cũng biết nàng thật là chút phiền toái, bởi vậy lại nói, biểu muội, tuy rằng ta trước kia cũng thượng quá học, nhưng thành tích cũng không được tốt lắm, khẳng định là so ra kém biểu đệ. Ngươi nếu là yêu cầu người xung phong, ta khẳng định vui, nhưng là đi, làm ta cho ngươi làm việc còn bắt ngươi phát tiền lương, ta liền có chút không mặt mũi. Chủ yếu là hắn cái kia muội muội Trường Tố cũng đã là tự cấp Sở Từ làm việc, một tháng tiền lương cũng có hơn 10 khối, nhưng không tiện nghi. Hơn nữa nghe muội muội nói, nàng ở Sở Từ nơi này tác dụng không lớn, cũng chính là hỗ trợ tính tính tiền. Ở Sở Từ có việc nhi thời điểm giám sát một chút trong tiệm tình huống. Việc nặng mệt sống cũng đều không làm nàng làm, nhẹ nhàng thực, tiểu muội đều đã cầm Sở Từ tiền. Hắn nếu là lại đến, truyền ra đi nói người khác không nói bọn họ Tần ra người ra mặt dày, chuyên môn khi dễ biểu muội sao? Sở Đường tuy rằng thành tích hảo, nhưng hắn nào hiểu làm buôn bán thượng chuyện này, liền lấy cái xưởng dược sự tình tới nói. Yêu cầu cái dạng gì chứng kiện, muốn cùng người nào câu thông, thậm chí này xưởng dược bên trong yêu cầu một ít máy móc hoặc là phân phối bao nhiêu người tay. Loại đồ vật này ta cùng tiểu đường cũng không biết, nhưng biểu ca ngươi liền không giống nhau. Ta trước kia liền nghe gì nói qua, ngươi ở trong xưởng hỗn khai, từ trên xuống dưới đều có hảo nhân duyên. Các phương diện đều tương đối tinh thông, lúc này mới có thể tuổi còn trẻ liền hỗn đến bây giờ này giống dạng chức vụ. Mặc kệ nói như thế nào, khẳng định là so với ta cùng tiểu đường cường. Sở Từ ăn ngay nói thật nói, Tần Trường Bình là cái người thông minh, quan trọng nhất chính là hắn có đua kính nhi. Hắn 18-19 tuổi liền đi kia nhà xưởng làm việc. Làm việc tích góp tiền đồng thời cũng rộng kết bạn tốt, liền vì có thể có điểm nhân lực tài lực. Cũng may Tần gia thôn nói chuyện được, có thể thành công giúp gì ly hôn. Thật bởi vì có mục tiêu, Tần Trường Bình nỗ lực mới càng vì kinh người. Có thể nói phàm là cùng xưởng dược sinh ý có quan hệ đồ vật, liền không có hắn không hiểu. Mặc dù không tinh thông, kia cũng có thể tìm được tinh thông người. Điểm này đáng quý. Nói nữa, biểu ca, ta còn nghĩ tại đây huyện thành lại khai cái tiểu dược đường đâu, có ngươi ở ta cũng càng kiên định. Sở Từ lại bổ sung nói, chỉ là này vừa nói, Tần Trường Bình há hốc mồm nói, dược đường, biểu muội, ngươi kia nhà xưởng không phải còn ở cái sao, từ đâu ra tâm lực lại đi cân nhắc mặt khác. Này biểu muội tâm cũng quá lớn, phía trước khai xưởng đồng thời lại khai tiệm cơm. Tuy rằng có chút không hiểu nàng ý tưởng này, nhưng rốt cuộc xưởng chỉ là cái sinh ý, đứa ở làm câu nhật thêm lên cũng liền mười tới nhiều người, thực hảo quản lý. Nhưng hiện tại không giống nhau, Tân nhà xưởng đã phân chia hảo, các hạng đồ vật đều bày ra không sai biệt lắm, không dùng được bao lâu là có thể cái lên. Đến lúc đó thỉnh công nhân đã có thể không phải mấy chục cái mà thôi. Hơn nữa kia dược càng không thể chỉ bán huyện thành, không thể thiếu, muốn đi địa phương khác nói sinh ý. Bên người nàng vốn là khuyết thiếu nhân thủ, lại ở cái này mấu chốt thời điểm lại làm ra cái dược đường tới. Biểu muội, một ngụm ăn không thành cái mập mạp. Ta xem ngươi vẫn là trước đem xưởng dược hảo hảo làm đi. Đến nỗi dược đường, vẫn là không cần suy nghĩ. Dân sinh dược nghiệp đồ vật, vốn dĩ liền không phải hảo làm. Phía trên thẩm tra cũng nghiêm. Một cái không cẩn thận nếu là nháo ra điểm sự cố tới, kia đã có thể ăn không hết gói đem đi. Tần Trường Bình vội vàng khuyên nhủ. Hết chương.